Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với buổi kể chuyện của Nguyễn Huy ngày hôm nay. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Lá thư ngày hôm nay là của bạn Nguyễn Thị Tiên, bạn quê ở Cà Mau. Hiện tại bạn nói bạn đang làm việc ở thành phố. Cái câu chuyện bạn kể ra đây là nó đã xảy ra trong gia đình bạn 5 năm về trước. Gia đình bên ông bà nội của bạn thì có 4 người con: bác hai, cô ba, cô tư, cha bạn là Út. Gia đình ông bà nội cũng thuộc dạng khá giả trong vùng. Bác hai thì được ông bà nội cho ra riêng, chia cho đất đai. Sau khi cưới vợ được vài tháng thì ra riêng rồi. Hai cô cũng đã có chồng, về sống ở bên chồng. Cô nào nội cũng cho có của hồi môn hết á. Phần còn lại là để cho cha bạn, cũng chỉ là ruộng đất để cha làm ăn thôi, chứ tiền bạc thì không có tính là bao nhiêu hết. Rồi còn một phần thì nội cất để dành dưỡng già. Nói cha là con trai út ở chung thiệt, nhưng mà nội không có muốn là gánh nặng cho cha mẹ của bạn. Nhưng mà cha bạn thì không phải là tự khen, nhưng mà cha lo lắng cho ông bà chu đáo lắm. Cha hay dạy bạn là trên đời này á, chỉ có cha mẹ mình là đáng quý nhất. Tiền bạc mất đi kiếm lại được hết, chứ cha mẹ mà mất rồi á thì không bao giờ kiếm lại được nữa. Bởi vậy khi chúng ta còn cha mẹ thì phải biết quý trọng. Bạn cũng thấy là cha mẹ bạn rất có hiếu với ông bà nội, chứ không phải là nói suông. Và ông bà ngoại cũng vậy luôn, chứ không phải là dạng bên trọng bên khinh. Nhưng mà bác hai của bạn thì khác lắm, trái ngược với cha bạn và cả hai cô luôn. Hồi trước thì bạn không có biết, chứ từ cái lúc mà bạn biết chuyện thì bạn thấy bác hai luôn vô tâm với tất cả mọi người ở trong nhà, từ anh em cho tới cha mẹ. Lạnh nhạt với anh em thì không nói đi, đằng này lại là cái người sanh ra bác. Từ khi mà bác ra ở riêng là cha bạn chưa bao giờ thấy bác hai qua chơi mà có đem theo một cái chút gì đó cho ông bà nội hết. Không phải là cha bạn nuôi không nổi hai ông bà hay là hơn thua với anh em, nhưng mà người già người ta cảm thấy nếu mà con cháu lơ là không yêu thương họ thì tự họ sẽ sinh ra một cái cảm giác là họ như một gánh nặng, một cái của nợ. Họ rất cần một cái sự quan tâm dù là nhỏ thôi thì họ đã rất là vui rồi. Nhưng mà thật sự là bác hai không có để ý tới mấy cái đó, không có thèm quan tâm gì tới ông bà nội hết. Dù cha của bạn cũng có nói ra nói vô nhiều lần, ý là nói rỉ vô tai của bác hai á. Cô ba với cô tư thì lấy chồng cũng xa, lâu lâu về được một lần cũng có mua cái này cái kia. Đôi khi nó chỉ là cục thịt chút trái cây thôi mà thấy ông bà nội vui ra mặt lắm. Bởi vậy mà cha là cái điều mà cha mong ước nhất là bác hai biết để ý, biết thương ông bà nội nhiều hơn. Rồi cho đến khi mà ông nội bệnh tim nằm viện thì bác hai cũng không có đi nuôi ngày nào, có ghé vô thăm thôi, nhưng mà 5-10 phút là về. Bác còn tệ hơn, nói không thiệt chứ, còn tệ hơn mấy cái người bà con tới thăm nội nè. Người ta nhiều khi tới ở cả tiếng đồng hồ phụ cái này phụ cái kia, rồi nói chuyện cho ông nội vui, mua trái cây, mua nước yến này nọ để ông nội tẩm bổ. Còn bác hai chỉ vô thăm mình không, mà cái kiểu đi cho có, rất là miễn cưỡng, như bị ai ép đi vậy đó. Mặt thì chù ụ tối ngày, không có cười với ai hết. Thì thấy bác hai về á, mới để ý thấy ông nội chỉ biết rớt nước mắt thôi. Nằm viện cả tuần, cha với cô ba cô tư thay phiên nhau nuôi ông nội. Mẹ thì tới lui đem cơm cháo vô bệnh viện. Trời, sức khỏe của ông nội tạm ổn, bác sĩ cho về. Nghe ông nội về là bác hai chạy qua nhà bạn liền. Ông nội thấy bác hai thì ông nội vui lắm, nhưng mà mở miệng ra một cái là ông nội hết vui nổi liền. Bác hai nói may quá, ông nội còn khỏe, còn minh mẫn, thôi bây giờ làm di chúc chia tài sản đi, chứ lỡ đâu chết bất đắc kỳ tử thì bà nội thiên vị cha của bạn nữa. Ông nội nghe xong mấy câu đó là muốn lên tăng xong luôn, là mệt liền luôn. Hai tay của ông thấy rung mà giật giật luôn á, mắt trợn trắng lên. Vừa về tới nhà thôi là phải đưa trở lại vô trong bệnh viện. Nhưng mà không biết là Tài có phải tức giận cái lần đó quá hay không mà ông nội bệnh trở nặng. Bác sĩ nói lần này chắc khó qua được. Ông nội phải nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, có bác sĩ kề cận theo dõi, nhưng mà cuối cùng là không có qua khỏi, mất trong đêm đó luôn. Trong nhà ai cũng rất là buồn, rất là đau khổ khi mà ông nội mất. Nhưng mà ở bên nhà bác hai thấy ai cũng tỉnh bơ à, như không có chuyện gì xảy ra hết. Bác ấy chỉ lo là không được chia cho có phần tài sản thôi. Đám tang ông nội xong, đi chôn vô chừng nửa tiếng đồng hồ thì thấy bác hai đi theo bà nội, kêu bà bây giờ chia tài sản đi, chứ lỡ chết như ông nội thì sao. Cha bạn lúc đó nghe còn muốn sôi máu. Mới xong đám, cô ba cô tư với lại mấy dượng còn thêm con cháu ở lại chưa có về. Nghe bác hai nói vậy ai cũng chỉ biết lắc đầu thôi. Tới lúc bác hai kêu thêm một lần nữa thì cô ba mới nổi nóng, nhào lên tát cho ổng một cái luôn, tát cho ổng tỉnh. Thì ổng nổi điên, ổng đánh lại cô ba, chửi cô làm em mà mất dạy đánh anh mình. Cô nói chứ không có em út gì hết, người như ông không có đáng làm anh của tôi. Rồi dượng ba bên vợ lên cho nên là đánh trả. Cô tư dượng tư cũng lao vô luôn. Bác hai gái với anh trọng con của bác cũng nhảy vô luôn. Mọi thứ nó lung tung beng hỗn độn hết lên. Bà nội đứng khóc kêu trời không. Nhưng mà lúc đó nóng quá rồi đâu có ai nghe đâu, đánh nhau túi bụi. Cha bạn vô can không có được luôn. Bà cha nói là cô ba sai rồi, tự nhiên đánh ổng chi, ổng nói gì kệ ổng. Lúc sau do thấm mệt hay cái gì đó thì cũng chịu nghỉ. Mặt người nào người nấy ta nói bầm xanh bầm tím. Lúc này bà nội mới nói với bác hai, nói là hồi trước gia đình của mình giàu thiệt, nhưng mà sau này thì đâu có còn như vậy nữa, ai cũng thấy mà. Ông nội làm ăn thua lỗ, rồi buồn bã mới sanh ra cái bệnh tim, bệnh cao huyết áp. Chạy chữa bao nhiêu năm tiền bạc trong nhà đâu có còn bao nhiêu. Cái lúc bác hai ra riêng xong á, là còn chút đỉnh cho cô ba cô tư làm của hồi môn thì hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái nhà với miếng ruộng để cho cha bạn làm kiếm tiền nuôi ông bà nội thôi. Mà cha bạn cũng đâu có đòi hỏi cái gì đâu, chỉ biết cố gắng làm nhiều hơn chứ không bao giờ thấy nó than thở hay là chê trách gì hết á. Nhưng mà ông bác hai ông không có tin lời nội. Nói nội nói vậy á, nó xạo vậy, đang để tiền cho cha bạn chứ làm gì mà khổ tới mức vậy. Ông cứ luôn nghĩ là bà nội thương cha bạn hơn, không có thương ổng bằng. Hai cô thì biết hết, mới lại cự với ổng nữa. Nói là có khi nào ổng biết quan tâm mọi chuyện trong gia đình, nhà khổ mà còn không biết, suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền của bà nội thôi, thì ổng biết cái gì. Cả nhà nghe bị chửi vậy chắc quê hay gì đó, rồi cũng chịu bỏ về. Rồi thì cô dượng cũng về. Đám mấy ngày liên tục mà cũng mệt mỏi lắm, ai cũng muốn nghỉ ngơi hết á. Cha mẹ của bạn thì ở đây chỉ biết an ủi bà nội, nói thôi đừng có buồn nữa, trước giờ cũng biết tánh của ổng vậy rồi, hơi sức đâu mà buồn lo. An ủi thì an ủi vậy chứ cha cũng hiểu, làm sao mà không buồn được khi con của mình nó như vậy. Từ cái hôm đó cũng không có thấy bác hai qua thăm bà nội luôn. Cha cũng có đi qua khuyên bác là về nhà thăm nội đi, bác không muốn, cho đuổi cha về. Cha cũng chỉ biết buồn thôi chứ cũng đâu có dám về mà nói lại cho nội nghe. Cô ba cô tư có về thăm thì cha cũng nói hai cô đừng có nhắc tới bác hai trước mặt nội nè. Rồi tới mấy tháng sau, cái lúc đó là bà nội bệnh. Mới đầu nội nói nhức đầu, cha chỉ mua thuốc ở tiệm cho nội uống. Nhưng mà tới khi thấy không có thấy đỡ rồi thì nội mới bị sốt thêm nữa. Cha mới đem nội vô bệnh viện thăm khám xong xét nghiệm đủ thứ thì phát hiện ra nội ung thư ở giai đoạn cuối rồi, không có còn cách nào mà chữa được hết. Nói là bây giờ muốn ăn cái gì thì cho ăn đi, muốn làm cái gì thì làm đi, đặc biệt là đừng có để nội buồn. Buồn lo suy giảm tinh thần thì cái thời gian nó sẽ càng bị rút ngắn lại mà thôi. Nghe một cái là hoảng hồn luôn. Trong khi thấy nội bình thường chứ đâu có cái biểu hiện nào của bệnh ung thư đâu. Khi không thì lại tự nhiên bây giờ phát hiện ra là giai đoạn cuối. Vậy là tất cả mọi người đều vô thăm nội á, lau nước mắt. Cố gắng mà nói chuyện vui vẻ cười nói. Cười gượng cũng phải cười. Thế nhưng mà chắc là người già mà người ta sống tới từng tuổi đó rồi, đâu có cái chuyện gì mà giấu được người ta. Nội chắc cũng biết sức khỏe của mình. Nên khi mà cha với mấy cô nói là nội chỉ cảm xoàng không có sao đâu, thì nội nói là không cần giấu đâu, sức khỏe của nội nội biết. Nội năn nỉ kêu cha điện kêu bác hai lại cho nội nhìn mặt. Nội nhớ bác hai, nhớ anh Trọng nữa, đứa cháu đầu của nội mà. Nội đâu có biết chuyện là cha đã từng đi kêu họ rất nhiều lần về thăm nội, nhưng mà họ không chịu đâu. Nhưng mà thấy nội muốn quá, cha cũng điện thử nữa coi sao. Nghe nội bệnh tình nặng vậy đó, vậy chứ ổng không có chút gấp gáp gì hết, cứ tèn tèn đi vô bệnh viện. Mà đi cái kiểu rất là thản nhiên thoải mái luôn, mình nhìn mình ngứa con mắt luôn á. Vô tới nhìn mặt được chút cái bỏ về, ổng có thèm nói lại câu nào hết á. Bà nội réo theo bác, nhưng mà bác không nghe, không quay lại nhìn nội thêm một cái nào hết. Trong suốt một tháng nội nằm lại ở bệnh viện đó đó, thì không thấy bác hai vô thêm lần nào nữa. Một phần vì bệnh nặng, một phần vì buồn con, cho nên là nội trở nặng rất là nhanh. 10 ngày sau đó thì nội mất. Có cái gì đau bằng cái nỗi đau mà ông nội mất chưa nguôi, rồi bây giờ bà nội mất theo. Hai cái đám tang trong vòng chưa tới một năm. Cha bạn buồn không có nói được cái gì, mà cũng không có khóc được luôn. Khi bác hai nghe điện thoại của cha nói bà nội mất rồi, thì bác mới kêu gì sao biết không? Kêu cha khoan hãy đem bà nội về nhà, để ở yên trong bệnh viện đi, bác vô liền. Cha chưa hiểu cái gì hết thì bác hai tắt máy rồi. Xe cha cũng đặt sẵn để đưa nội về làm đám. Bây giờ xe tới mà không đưa được thì phải đợi bác hai đến. Tưởng ông tới làm cái gì? Ông tới để ông kêu là đem nội về nhà ổng để ông làm đám tang. Ông đặt xe khác rồi. Cha không dám cãi, nhưng mà cô ba cô tư thì nóng, chửi lộn luôn với ổng. Nói là cái lúc nội còn sống ổng chưa từng mua cho nội miếng bánh để ăn, bệnh không vô thăm nom gì hết, mà bây giờ đội đem về làm đám tang là đám tang kiểu làm sao? Ổng mới nói là ông nội chết cha làm đám rồi, bây giờ bà nội chết thì tới lượt ổng. Ổng đi đám tiệc người ta, biết bao nhiêu tiền bỏ ra rồi, bây giờ lâu lâu mới có đám, để ông làm lấy lại. Thiệt cũng không biết nói ổng sao, không biết nghĩ cái gì. Ông nói chuyện giống như là con nít vậy. Nghĩ sao mà mở miệng nói ra được một cái chuyện như vậy. Tính toán vô cùng. Không biết là có ai gặp qua cái trường hợp này chưa ha? Huy nghĩ là có đó. Có chứ không phải là không. Thì ở đây bà con nào đã từng trải qua cái sự vậy, kể với phần bình luận đi. Chắc là chúng ta cũng thật sự thì mà nói cái người bình tĩnh tới chừng nào nghe cũng phát tức. Ý là nghe thôi đó, mà trực tiếp trải qua còn tức tức cỡ nào nữa. Ở bệnh viện người ta ra vô nhóc luôn. Cha nói hả, thấy mắc cỡ như người ta gì đâu, không có dám ngóc cái mặt lên luôn. Cô ba với cô tư đều không cho bác hai vô. Nói cha bạn là Út thì cái phần làm đám cứ dành đi, hai cô đứng về phía phe cha. Trời, bác hai là muốn đánh lộn nữa hay gì? Thấy hai cô làm dữ quá đi, ổng mới chịu để cho cha đem nội về nhà bên đây để mà làm đám đó. Nhưng mà trong đám thì mặt mày của ổng cứ liếc rồi nguýt cô ba cô tư, ngay cả cha bạn đi. Hồi nào giờ ổng rất là hiền, mà nhà bác hai vẫn cứ phải hằng học khó chịu với ổng, không biết làm vậy để chi luôn. Rồi phải vậy không thôi đâu, ở trong cái đám tang á, ổng nhậu nhẹt vô, ổng say xỉn rồi ổng chửi tùm lum tà lá hết trơn. Chửi anh em thôi không nói, ổng đứng ngay cái hòm á, ổng chửi vô di ảnh của nội luôn. chỉ vô mặt nội nói bà nội là người dối trá. Tất cả anh em trong nhà đều là thứ dối trá, đã giấu hết của trong nhà để chia ra mà ăn giọng. Rồi bây giờ đó, tới cái chuyện làm đám cúng cô không cho ổng làm là sao? Con cái thì đứa mà đứa thương đứa ghét. Rồi cái lúc mà nghe thấy ông thầy ổng tụng mấy cái bài về cha mẹ đó, nghe hay cảm động ai cũng muốn khóc hết. Khóc nhiều nhất là cô ba với cô tư. Ổng nói biết sao, nói chết rồi, làm như cái gì lớn lắm, có cái đách gì mà khóc. Rồi cứ đứng đó nhẹ nhẹ chửi suốt vậy đó, có mấy câu nói tới nói lui hoài à. Thì chết là cái tử biệt của tận cùng nỗi đau rồi, mà còn không cho khóc, vậy thì cái gì ông mới khóc? Bà con thấy phải không? Hàng xóm tới đám thấy cái hành động của ông vậy ha, trời đất ơi, người ta bỏ về hết trơn. Cái cảnh mà con cái bất hiếu như vậy người ta không có muốn nhìn thấy luôn. Trong đám mà còn gây gổ là nó xui dữ. Họ cũng sợ ở lại rồi bắt công, rồi nó xảy ra chuyện này kia rồi bị dạ lây. Thôi bỏ về cho nó chắc, hơi đâu mà rước mệt vô mình. Chỉ còn có dòng họ thân thiết ở lại thôi, đâu đó chắc chừng ba mâm. Ở đây mấy anh em mới lôi ổng ra cái chỗ khác, tạt nguyên một thùng nước vô mặt cho ổng tỉnh. Thì bất ngờ mấy cái cây đèn đốt ở phía trên á, phía trên cái hòm tắt hết luôn. Ngay cả cái đèn cốc ở phía trước hòm để đốt nhang nè, có nắp đậy luôn á, mà nó cũng tắt. Ngoài trời không hề có một miếng gió nào. Xong rồi là cái tiếng căng trắc nó phát ra trong hòm, giống như là những cái miếng dán nó sắp gãy tới nơi vậy đó. Ở trong cái hoàn cảnh đó, bây giờ diễn tả, bạn nói bạn diễn tả có thể không ghê lắm đâu, nhưng mà nếu đứng ở đó đi sẽ thấy cực kỳ thấy ghê luôn. Mấy cô với cha mới nói là chắc do nội chết mà bác hai quậy quá cho nên mới làm ra cái chuyện kỳ lạ như vậy. Thì cha mới thắp nhang khấn vái nội, xin nội yên nghỉ. Chuyện này để từ từ mấy anh em dàn xếp lại, tụi con cũng sẽ cố gắng. Thì cái lúc đó những cái tiếng động trong hòm mới hết. Cha mới đi đốt đèn lại hết. Cái ông chú ở sớm ông mới kêu thôi bác hai về đi, xỉn quá, nó bậy nó bạ, không có nên. Vậy chứ mà ông quay qua ông chửi luôn ông chú nó luôn, rồi đi vô võng nhà sau nằm. Ông ngủ rồi thì người ta mới yên được một chút. Tới chừng mà ông thầy cúng, ông cúng tụng kinh buổi tối á, chỗ bàn thờ địa tạng á, thì ông thức dậy rồi. Ông cầm một cái cây ở ngoài, ông đi vô, ông tính đập ông thầy luôn. Ông này không biết nhiều khi ông cũng có vấn đề về tâm thần hay sao. Ông vô ông hỏi chứ ông thầy tụng cái gì? Không có tụng gì hết, đi về nghỉ liền, tụng nữa tao đập bàn thờ. Mà ông chửi tục dữ lắm, chửi má chửi mẹ được không à. Mấy cái người này mới kéo ông ra rạp ngồi. Ở đây thì cô ba cũng năn nỉ, năn nỉ thầy á, kêu thầy đừng có giận. Ông có rượu ông lè ngèn vậy đó. Ông thầy nói không sao, ông biết. Thì cái lúc đó lại nghe cái tiếng trắc trắc ở trong hòm của bà nội phát ra tiếp nha. Giống như cái kiểu mà mình đốn cây rồi cái cây nó ngã xuống đó. Bà con chắc biết nghe cái tiếng đó rồi. Chỗ cái phần gãy nó phát ra cái tiếng trắc. Thì anh kế bên nhà, anh mới áp tai vô anh nghe. Thì bên trong có một cái tiếng động rất là lớn luôn. Anh mới ngoắt cha bạn lại, nói chú nghe đi, lạ lắm. Cha bạn cũng có chạy lại nghe. Ông thầy ông mới bỏ tụng bên bàn thờ địa tạng, ông qua ông tụng bên bàn thờ của bà nội liền luôn. Thấy như vậy cho nên mấy cô không có cho bác hai ở lại đám nữa, kêu bác gái danh trọng đem ông về nhà ngủ đi, chứ quậy quạn như nội như vậy á, nội chết mà không có được yên nữa. Tưởng đâu là bác gái danh trọng đem bác hai về rồi trở qua đám ha. Ai về đâu, cả nhà đồng lòng dễ sợ luôn, kêu về một cái là về hết. Tới hạ quyệt còn chưa thấy mặt mũi người nào luôn. Trong khi ngày nào cũng phải làm lễ cúng mà thiếu mặt gia đình người con lớn. Thầy cúng kêu đi kêu mấy lần luôn mà không có ai thèm qua. Cha với mấy cô thấy vậy buồn quá trời buồn. Nhưng mà nếu mà nghĩ theo một cái chiều hướng nó tích cực hơn thì không có ổng thì cái đám nó suôn sẻ hơn. Vậy thôi, cho nên thôi kêu gia đình bác hai qua làm gì đâu. Đám tang 3 ngày cũng xong. Chôn cất nội xong xuôi rồi thì chưa có kịp nghỉ ngơi nữa thì ông bác hai ông tới. Ông nói là ông sẽ đem bà nội về thờ. Đám tiệc á thì ông sẽ lo. Sau này á, cha bạn thì tất nhiên là không có đồng ý rồi. Tại vì cái sự hời hợt của ổng với vợ con ổng trong nhà ai cũng biết rõ hết. Đem nội về bên đó rồi hương khói cơm nước mỗi ngày hai buổi sao. Cha không có muốn nội chết rồi mà vẫn phải chịu cái cảnh đói khổ như vậy. Mấy cô cũng nói là không có được. Nhưng mà vẫn nhất quyết một hai đòi đem bàn thờ về bên bển. Nói hoài không nghe là dẫn tới chữ lộn. Cuối cùng họ kiểu như ổng nói không lại hay sao đó, ổng mới chịu thôi. Nhưng mà thôi là thôi cái bữa đó thôi, những ngày sau cũng không có được yên ổn. Cứ hễ tới đám mừng tuần là ổng qua ổng nói này nói nọ, nhậu xỉn vô rồi chửi mắng em út, rồi đập phá mấy cái thứ trên bàn thờ của nội. Mới đầu lấy hai cái dĩa trái cây với bình bông rồi quăng xuống trước, rồi đập tới cơm canh. Cái băng mà ghi âm tụng kinh á, ổng liền một cái một hút ra ngoài lộ luôn. Cha nhỏ con hơn cho nên có cản nhưng mà làm không có lại ổng. Ổng đá cha té vô giường thiếu điệu muốn chết giấc luôn. Đập phá xong rồi cái đứng nhìn trước cái ảnh mà cười. Cũng may là còn chừa cái hình với cái lư hương á. Chứ ổng mà đập luôn thì chắc nhiều khi mình giái sao mà cho trời đánh ổng chết thiệt luôn. Cha mới la, bác làm như vậy không có sợ bị trời phạt hay gì? Trên đời giờ mới thấy, chắc đi khắp cả cái nước này cũng không có người thứ hai. Nhưng mà kiểu như con người ta khi bị một cái cơn quán niệm nào đó, chấp niệm nào đó, giống như cái kiểu của ổng, ổng đâu có còn sợ cái gì nữa. Ổng chỉ cần có tiền thôi. Nói thì không phải là nhiều khi á, cái lá thư này bạn nói là qua cái lời kể của bạn, có thể là cái bạn nhìn theo cái chiều hướng của bạn. Nhưng mà bạn nói thì bà con có thể nghe, có thể tin cũng như không tin cũng được. Nhưng mà bạn nói lúc đó thực sự bạn biết là ổng chỉ cần có tiền là được rồi, còn mọi ra mọi thứ một ổng không có quan tâm tới đâu. Thì cuối cùng thấy cái bàn thờ của nội bị quậy tan nát vậy á, cha mẹ tức quá mà chỉ biết khóc thôi. Khóc vì ổng bất hiếu, vì sợ ổng bị quở phạt á. Như vậy là quá bất kính rồi, nó là tuyệt đối, nó là cái điều kiêng kỵ rồi. Không có hiểu sao trên đời này lại có thể hạ làm ra cái hành động bất hiếu đến như vậy. Đám tuần nào cũng vậy, có qua là sẽ quậy, ít nhiều gì cũng có. Bác gái với anh Trọng á, thì đi theo. Thấy làm sai mà chỉ nhìn thôi chứ không có can nha. Một gia đình hết nói nổi luôn. Tới cái bữa đỉnh điểm là ổng qua nhà bạn cùng với mấy người lạ mặt, chắc là không phải người trong xóm đâu, đem theo cuốc giá xà beng gì tùm lum tùm la hết. Cha mới hỏi ra làm cái gì, thì ổng nói là mấy cái cây mai bên nhà bạn hồi trước là ông nội trồng, bây giờ hai ông bà chết rồi thì nó là thành của bác hai, nên ổng qua ổng đào đem bán. Cha có cản nhưng mà không có được, tại vì ổng thì cái tánh của ổng cũng hiền, mà kiểu như nói bằng lời hết lời thì không được nữa, thì thôi chứ giờ cũng không có cản được thôi. Cuối cùng ổng kệ luôn, ổng chỉ muốn gia đình yên ổn thôi, chứ từ ngày nội mất tới giờ anh em trong nhà cứ cãi lã cãi giả chửi lộn suốt. Rồi họ bắt đầu đào mấy cái gốc mai, tưởng lấy một hai gốc thôi, đào nguyên một hàng cả chục cây luôn. Rồi nghe đâu ổng bán mấy cái gốc mai được hơn cả trăm triệu. Thì thôi, ông bán được thì thôi giờ chịu thôi, để cho ông bán thôi chứ không biết làm gì nữa giờ. Chỉ mong là gia đình đừng có xào xáo nữa. Rồi từ cái ngày bán được mai á, thì ông không còn qua kiếm chuyện nữa. Coi như cha mẹ cũng có một khoảng thời gian thảnh thơi đi. Tới giáp năm thì bạn có rủ thêm đứa bạn làm chung về nhà. Nhỏ đó tên Chi, nó làm chung ở thành phố với bạn á. Hai đứa ở trọ chung một phòng ở trên đây, thì lâu lâu mới về nhà một lần, cho nên là bạn kêu con Chi xin nghỉ 3-4 ngày giống bạn đi, sẵn hở chơi luôn. Chứ lại đường xa mà xong đám đi liền thì đuối chịu gì nổi. Thì nó cũng ham đi chơi, cho nên nó cũng nghỉ theo. Cái bữa đó làm xong thì hai đứa mới ra xe đi đêm về nhà luôn. Sáng lại là bắt đầu vô đám của bà nội. Nhà bạn thì làm đám tới 2 ngày lận, Ngày đầu tiên là nấu nướng bài biện lên cúng kiến. Thì trong cái ngày đó đó, là cái lúc mà mới về, con Chi nó đang ngồi ngáp dài ngáp vắng. Cái sao không biết một hồi cái nó ngồi xếp bằng lại, thấy nó ngồi ngay ngắn lắm nha. Ngồi dưới đất sát vô vách tường một chút, là bắt đầu chỉ mặt bác hai mà chửi quá trời chửi luôn. Chửi là làm anh lớn trong nhà mà không biết điều biết chuyện, không biết lo cho em út, tranh giành từng ly từng tí trong nhà, bất hiếu với cha mẹ, bàn thờ mẹ mình mà cũng dám đập, là cái đại tội bất hiếu của trời đất. Chết rồi sẽ bị đài đọa xử đau đớn vô cùng, trời không tha đất cũng không có dung. Trời ơi, nó chửi quá trời chửi, vừa chửi mà vừa đập tay thiệt là mạnh xuống dưới đất mà nghiến răng kèn kẹt luôn. Cái mặt mày của nó lúc đó hả, ta nói bạn thân mà nhìn bạn sợ luôn. Bạn tưởng nó bị sao còn chạy lại kêu nữa. Nhưng mà biết nó nói một câu vậy nè: ổng có gì đâu, để yên cho nội giải quyết chuyện nhà. Thì lúc đó mới biết ra là nội nhập vô người con Chi. Nó nói tiếp là nội nói đó, là có mấy anh em thôi mà hở ra là cãi lộn đánh lộn, không có biết thương yêu nhau, không có hòa thuận được với nhau. Bà nội nói là sau này mà còn như vậy nữa, tao về tao bẻ cổ từng đứa một. Xong một cái là con Chi nó nằm sải lai ra ngay tại chỗ luôn. Bạn mới tới đỡ nó lên, thì nó hỏi bạn là có gì không? Chuyện gì vậy? Sao ai cũng nhìn nó trơn vậy? Nó hỏi bạn là hồi nãy nó làm nhảm cái gì bạn có nghe không? Nó biết là mình đang nói đó mà không biết nói cái gì. Bạn chỉ nói nó là không có gì, sợ nó sợ rồi nó đội lên thành phố liền luôn. Bạn mới dẫn nó ra sao nằm nghỉ, tại vì nó nói nó thấy mệt quá. Trong nhà lúc đó thì ai cũng tin là nội nhập vô con Chi. Có người không tin thì ai ngoài ông bác hai. Ông nói là bạn với cha mẹ bài mưu kêu nhỏ này về nè, diễn trò hù dọa ổng, chứ làm gì có chuyện nội nhập gì. Người lớn mà làm gì nhập vô nít tranh được. Kêu hai đứa bạn là nít tranh không à. Trước giờ ở đây sao nội không nhập vô ai đi, mà bây giờ nhập vô một cái người lạ mới tới lần đầu vậy. Rồi chửi bạn là dẫn quỷ yêu về nhà, có mấy đứa ngu mới tin vô cái chuyện này. Chửi cha mẹ bạn luôn, chửi hết anh em con cháu luôn. Vậy đó. Thì hôm sau, cái bữa sau, nhỏ Chi nó không có lên nhà trước ngay cái chỗ thờ nữa. Nó nói nó không muốn lên, tại vì nó cảm giác cười nó rần rần kỳ khôi lắm. Thì mọi người đang cúng kiến đi, cúng cái lần này nữa coi như là đám giáp năm xong rồi đó. Thì tự nhiên con Chi nó sọc lên, nó đứng lên ghế mà nó chửi quá trời luôn. Chửi cũng y hệt như bữa trước vậy đó, nhưng mà lần này là chửi xong rồi khóc, khóc dữ thần luôn. Được một lát như vậy thì cả nhà cũng đứng nhìn thôi, chứ có biết nói là biết làm gì đâu. Rồi nó nhảy lên trên, từ trên ghế nó nhảy xuống đất, cái bắt đầu múa hát. Bà hát hồ quảng nha. Bạn bất ngờ luôn, tại vì chơi chung nào giờ đâu có biết nó thích mấy cái thể loại này. Là nó nghe nhạc trẻ, nhạc mới được không hả? Mà bây giờ nó đứng nó múa hát ngay trước mặt bạn đó. Thì lần này bác hai mới chịu tin là nội về nhập vô con Chi thiệt. Tại vì ai cũng biết hồi xưa nội là nghệ sĩ hát tuồng cổ, chỉ những người có kinh nghiệm và luyện tập thì mới có thể làm được ra như vậy thôi. Ông bác hai ổng tin và ổng bắt đầu biết sợ, cho nên ổng không có dám làm cái chuyện gì ở trong cái bữa đám đó hết. Qua đám một ngày, tới một ngày sau nữa là bạn Dương Chi sẽ lên thành phố. Thì bạn chưa đi được bao lâu hết thì ông bác hai lại qua nhà bạn kiếm chuyện nữa. Lần này là gì? Ổng qua ổng trên cái tủ với cái giường của nhà bạn, ổng đem về nhà ổng. Cha không cho thì ổng nói là mày không có quyền để cản, tại vì mấy cái cây này hồi trước là ổng trồng. Ông bà nội qua xin về đem xả ra đóng mấy cái tủ với cái giường đó. Hồi đó ổng thích thì ổng cho, bây giờ ông bà nội không còn nữa với ổng cũng không thích nữa thì ổng qua ổng lấy lại. Thì mẹ cũng khuyên cha nói lần trước nội về thôi, má cũng không có muốn là thấy mấy anh em cãi lộn nữa, Thôi nhịn đi, muốn lấy gì cho ông lấy, cự cãi thì ông cũng lấy thôi, cự cãi làm chi cho mệt, rồi nội biết nội buồn thêm. Lần này thì cha nghe theo, nhưng mà trong lòng cha ấm bức dữ lắm. Tại vì hai cái món đó là gắn liền với ông bà nội. Ở xóm ai cũng nói là cha ngu, gặp người ta chắc quánh ông vài lần là ông tởn chứ gì, còn không báo công an xã bắt ông. Mà bạn cũng công nhận là cha bạn khờ thiệt chứ, chứ bạn thì không có dám nói ông ngu. Nhưng mà cha nói thôi, làm vậy rồi cuối cùng được gì, có giải quyết vấn đề gì được không. Một tuần sau nữa, bạn có điện thoại về nhà kể cho cha mẹ bạn nghe chuyện con Chi trên này á, nó mơ thấy bà nội bạn. Vì lần trước nó về nó nhìn hình cho nên nó cũng biết mặt nội rồi. Bà nội nói là bà mới bẻ vai ông nào dưới quê á. Tại nội tức quá, nội không có dạy được ổng từ nhỏ, cho nên ổng để ổng lúc nào cũng hơn thua tranh giành. Nội bẻ lần này là coi thử coi ổng còn dám nữa không. Thì bạn mới nghe vậy, bạn bán tính bán nghi, bạn mới điện về hỏi cha thử. Cha mới nói là hôm qua ông bác hai ông đi đâu đó, lúc về ông chạy xe ông bị té, bị sụp cái bả vai rồi. Thì bạn mới ngạc nhiên bất ngờ luôn, bà nội linh thiệt. Mà sao nội không cho bạn thấy mà lại cho con Chi thấy? Không lẽ như người ta hay nói á, kiểu như hạp tuổi hạp mạng gì đó mới thấy được. Nhưng mà tối lại thì bạn mơ thấy nội. Nội nói bạn là sau này phải biết thương anh em giống như cha bạn vậy đó, chứ đừng có giống như bác hai, làm cho cha mẹ đau lòng, chết cũng không được yên ổn, hàng xóm cười chê. Người ta riết rồi á, nói riết rồi mình mần ăn cũng tàn lụi luôn hả. Nói chung là bạn nghe thì bạn hiểu, là hiểu ra được một chuyện là cái sự khổ tâm của nội. Thì bạn cũng thấy thương nội mà nước mắt bạn nó tự chảy ra. Bạn muốn chạy tới ôm bà nội lắm, nhưng mà chạy tới gần thì nội đâu mất tiêu rồi. Bạn cũng giật mình dậy. Thì lại giật mình dậy mà nhưng mà nhớ lại cái giấc mơ á, mồm một luôn. Rồi nhớ tới rồi lại khóc, ngồi khóc quá trời suốt một đêm đó. Ông bác hai thì từ cái ngày sụp bả vai ông không có qua nhà bạn nữa. Với lại bây giờ bên đây cũng đâu còn cái gì để ổng có cái cớ để mà ổng lấy nữa đâu mà qua. Cha mẹ có qua nhà thăm, ổng cũng tỏ ra không có vui vẻ gì. Mà chắc cũng tại một phần là cái tánh ổng nào giờ cũng không có hòa đồng hòa thuận gì với anh em. Thì trước giờ cha mẹ cũng đâu có làm gì sai quấy với ổng. Thì có một lần cha mới kể cho bạn nghe là cha mơ thấy ông bà nội. Ông bà nội nói là không có ở gần để dạy dỗ bác hai được, nên nói cha là cứ thôi, cứ hết sức mình cố gắng mà khuyên răn nó. Con người ta sanh ra trong đời, được làm anh em thôi nó đã là một cái duyên rất lớn rồi. Cứ làm cho tình cảm mà ngày càng xa lạ để làm chi đâu. Rồi kêu cha cũng ráng mà dạy dỗ cho bạn, sau này á lớn lên phải thành người, biết thương yêu anh em trong gia đình. Mình phải thương anh em trong gia đình của mình trước thì mình mới có được cái tình yêu thương đối với những người đồng loại của mình, là những người bên ngoài kia. Đừng có vì vật chất mà mất đi cái nghĩa tình. Đó là chính xác là cái giấc mơ cha bạn kể lại như vậy. Chứ bạn không phải là tự biên ra cái câu như vậy để mà đi dạy đời ai hết. Thì hơn ai hết, bạn cũng là một người trực tiếp được nội gặp nội trong giấc mơ mà cũng gặp những cái lời khuyên răn như vậy. Thì bạn chỉ có thể là nói với cha để cho cha yên tâm, bạn sẽ trở thành một người tốt, một người biết hiếu thảo. Thì bác hai dạy anh Trọng ra cái tính tình cũng y chang như bác luôn. Rồi cuối cùng ổng hỗn hào với cha mẹ lắm. Biết ảnh bài bạc hay là ăn chơi kiểu gì đó, mà không tiền rồi về nhà ăn cắp đồ bán. La chửi thì ảnh cũng vậy à, nói thì giống như là nước đổ lá môn thôi, trả lời lại ông bác hai không sót một câu nào. Có một cái lần đó bác hai giận, tại vì ảnh nâng cấp giấy tờ đất đi thế chấp để mà lấy tiền trả nợ. Thì bác hai đánh ảnh thì ảnh nói là tôi giống như cha thôi, chứ có khác gì đâu mà ông đánh tôi. Thì trời ơi, nghe câu đó ai mà không tức. Nhưng mà tức rồi làm gì, tại vì ông nói đúng mà đâu có nói sai gì đâu. Cái đó kêu là trời trả báo rõ ràng. Rồi cuối cùng không có tiền chuộc lại giấy tờ đó, mới đi quay qua cầu cứu cô ba cô tư, cầu cứu cha của bạn. Buồn ổng thì buồn chứ dù gì cũng là anh em, ai mà nỡ để ổng sống cái cảnh không nhà rồi lang thang đi đâu. Rồi cuối cùng mỗi người hùng vô một mớ, cứu ra. Cũng may là cái gia trọng trả dai không có nhiều lắm, vẫn còn trong khả năng trả của mọi người. Cứ tưởng đâu là sau cái vụ đó thì ổng cũng nể tình, nếu mà biết cảm nhận, cứ nói là nhận ra được cái tình cảm anh em, biết yêu thương anh em đi, thì cái nó hơi xa. Nhưng mà chỉ vì một, có thể là một cái hướng khác là ổng vì cái lần đó mọi người giúp ổng, ổng nợ một cái ân nghĩa nào đó mà ổng biết quý trọng mọi người hơn. Nhưng mà không, ổng nói nào có tiền trả lại, chứ đừng có mong ổng mang ơn. Không có cái vụ ơn nghĩa gì hết trơn á. Rồi tánh tình ổng cũng y như trước à. Cha mới nói với cô ba cô tư chứ thôi bây giờ em hết cách rồi, bó tay với ổng rồi. Hai bả cũng lắc đầu không à. Mà thiệt, cái tật của ổng thì chắc là chừng nào ổng chết mới hết, chứ không có ai mà dùng lời nói hay là cái gì mà làm được cho hết đâu. Nhưng mà ông bác hai thì ông già rồi đi, coi như bỏ đi. Còn anh Trọng, anh còn trẻ mà. Thì cha với mấy cô cũng có nhiều lần kêu ảnh qua, phân tích ngọt lạc cho anh nghe, cũng dạy bảo. Thì anh từ từ anh cũng chịu nghe, chứ anh không có đến nỗi như bác hai. Anh kể là cái lần đó đi vay tiền người ta để chơi, thì thật ra là tối bữa đó liền là ngủ thấy bà nội liền. Bà nội trùm cái khăn lên đầu, nói chứ đừng có ăn chơi nữa Trọng ơi, lo làm ăn thôi chứ để đổ nợ con ơi. Cuộc sống nó khó khăn, làm có tiền đủ ăn nó đã khó rồi, mà chơi bời thì sau này lấy cái gì đâu mà sống. Nội nói xong cái nội kéo cái khăn trên đầu xuống lau nước mắt. Tới khi tỉnh dậy thì ảnh cũng đâu có để ý nhiều tới lời của nội. Ngược lại biết ông nghĩ sao không? Ông nghĩ chắc nội cho số. Bữa đó đánh tuổi của nội thua mấy triệu bạc. Trời ơi, nghe ông kể lại mình thì mình cũng biết lắc đầu thôi. Nhưng mà cũng ráng chịu khó khuyên ổng, thôi ráng chịu khó đi làm đi, làm mới giàu, chứ không có ai chơi mà giàu hết á. Chơi mà giàu thì người ta chơi hết rồi chứ ai đâu mần chi. Anh mới nói anh muốn đi làm, mà làm xa xa chứ đâu không có ở chung nhà với bác hai. Riết rồi nhìn thấy ổng vậy rồi cũng y chang như ổng thôi. Ổng cằn nhằn tối ngày khỏi nghỉ ngơi gì luôn á. Cha mới kêu thôi bây giờ về chuẩn bị hồ sơ đi, rồi dẫn lên thành phố nhờ bạn nộp vô trong công ty làm chung với bạn luôn, rồi mướn trọ anh em ở gần với nhau. Anh em chú bác thì cũng thương nhau như anh em ruột thịt đi, chuyện gì nó cũng phải giúp đỡ nhau, tách ổng ra khỏi bác hai. Cho tới bây giờ thì ổng vẫn còn như vậy á, nhưng mà hoàn cảnh gia đình đà lắm rồi, không có còn cái gì để mà ấy hết. Anh em ruột liếc riết rồi cũng không có ai thèm qua lại nữa, hàng xóm cũng không ai chơi. Cái số tiền mà cha với mấy cô cho mượn thì chắc cũng không có, tờ mọi người cũng quên luôn chứ không có nhắc lại chi nữa. Đó, thì cái chuyện mà bạn nói quả báo có tới hay không á, thì bạn không có dám bàn. Ai cũng sẽ không thoát được khỏi cái luật nhân quả của ông trời đâu. Nhưng mà cho tới hiện tại thì mọi thứ nó vẫn như vậy. Câu chuyện nhà bạn vẫn chưa có được giải quyết triệt để gì hết. Bạn nói bạn chỉ thấy may mắn vì anh Trọng anh chịu khó làm ăn rồi. Bây giờ anh cuộc sống của anh cũng ổn. Anh cũng ở trên thành phố, anh ít khi về nhà lắm. Cái câu chuyện mà bạn kể ra đây á, thì nếu thật sự nếu mà bà con thấy nghe nhiều những cái câu chuyện thì thường đập phá bàn thờ mẹ thì nếu mà nói viết lại để cho cái câu chuyện nó hay á, viết một cái lá thơ để kể ra nó hay á, thì bạn sẽ viết thêm cái đoạn quả báo đồ này kia. Nhưng mà bạn nói không có được. Cái đó là cái chuyện mà bạn chỉ kể lại những cái chuyện mà gia đình bạn gặp phải vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà quả báo hay không á, là do ông trời, thì cái đó là mình không có can thiệp được. Nhưng mà bạn tin là nhân quả luôn sẽ tồn tại. Làm cái gì rồi cũng sẽ phải gánh lấy cái hậu quả mà mình gây ra mà thôi. Đó là một cái chủ yếu bạn kể cái câu chuyện là để nhắn gửi cái điều đó mà thôi. Cảm ơn quý bà con đã nghe câu chuyện của bạn. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc nhé.